Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1191 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này hiện tại đang sinh sống tại Malaysia. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba mẹ của chị đã kể cho chị nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó chị vẫn chưa có được sanh ra đời và ba mẹ của chị thì còn rất là trẻ. Câu chuyện này xảy ra ở trong khu xóm mà gia đình của chị sinh sống ngày xưa. Quê của chị tại Việt Nam là ở Sóc Trăng, gia đình của chị là người Khmer các bạn. Thì chị kể rằng là hồi đó khi mà chị còn nhỏ đó, thì mỗi ngày lúc mà chị đi học về ha, chị sẽ ăn cơm xong rồi ngủ trưa một chút xíu. Cho tới tầm xế xế chị sẽ chạy ra ngoài sớm để mà đi chơi cùng với lại những người bạn của mình. Thì nguyên đám có lúc thì chơi nhảy dây, có lúc thì đi đánh trận giả, có lúc thì kéo ra ngoài ruộng chơi, có lúc thì đi vô trong mấy cái vườn trái cây của người ta để mà hái hoặc là lụm trái cây ăn. Còn ba mẹ của chị thì làm ruộng, cho nên tới tầm chiều chiều thì ba mẹ của chị là mới đi ruộng về. Khi mà ba mẹ về, ba mẹ sẽ gọi chị để mà chị về nhà tắm rửa ăn cơm ha. Gần nhà của chị là có một ngôi chùa. Ngôi chùa này là chùa Khmer. Kế bên cạnh chùa Khmer này là có nguyên một cái miếng đất vườn rất là lớn luôn. Nhưng mà hồi xưa ba mẹ của chị với lại ba mẹ của mấy đứa bạn trong xóm chị là không có cho đám con nít đi vô trong cái miếng đất vườn đó chơi. Mà hồi nhỏ chị không có biết lý do gì sao, ba mẹ không có nói. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên rồi á, thì mẹ của bạn nói rằng cái miếng đất vườn đó là của một cái ông thầy Pháp. Và cái ông thầy Pháp này á, thì ổng đã mất rất là lâu rồi. Ổng mất hồi trước khi mà chị sanh ra đời nữa. Thì ông thầy này á, là người Khmer luôn, ổng tên là Mắt. Mà mẹ nói rằng á, là ổng rất giỏi các bạn, ổng chuyên môn á, là trị về bệnh tâm linh nè, hoặc là bắt vong diệt quỷ, hoặc là gỡ bùa gỡ ngải cho người ta, ổng rất là nổi tiếng. Cho nên á, là có rất là nhiều người từ phương xa ở những cái tỉnh khác biết ổng. Thì nếu mà người ta bị về vấn đề tâm linh á, là người ta sẽ không có màng đường xá xa xôi để mà tìm đến gặp nhờ ổng giúp đỡ. Còn nếu không á, là người ta sẽ xuống nhà để mà rước ổng về bên nhà của người ta để mà giúp giùm ha. Thì có nhiều khi á, là ổng đi giúp đỡ xa lắm, nhiều khi đi qua những cái tỉnh khác, cho nên nó là mấy ngày hoặc là hơn tuần lễ ổng mới về nhà. Thì đó là sau này mẹ của chị mới kể. Còn hồi lúc nhỏ thì mẹ chị đâu nói đâu. Cho nên nó là đám con nít cũng không biết lý do gì sao mà ba mẹ của mình lại cấm không có cho vô trong cái miếng đất vườn đó chơi. Thì đám con nít cũng không có vô đâu. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là trong nhóm của chị có một cái thằng bạn, nó mới rủ, nó mới nói rằng là: "Ê tụi bay, hôm trước á là tao có thử, tao chạy vô trong cái miếng vườn đó, trời ơi, tao thấy trái cây quá trời luôn, mà không ai hái hết trơn á. Với lại á là có mấy cây bần á, mà mấy cái trái bần nó rớt xuống quá trời luôn. Không bây giờ á, mình đi vô trong đó mình lụm trái bần đi, xong cái mình về mình đâm muối ớt mình ăn, đêm tụi bay." Thì khi mà nghe cái thằng này nói, nghe nó hấp dẫn quá, cho nên nó là nguyên đám con nít đã kéo nhau vô trong đó. Chị kể rằng đó là khi mà vô thì cũng đi lụm trái bần rất là nhiều, rồi cũng không có thấy gì cả, bình thường các bạn. Nhưng mà xui, cái ngày hôm đó không biết làm sao ba mẹ của chị lại đi ruộng về sớm. Và khi mà ba mẹ chị về thì mẹ chị mới gọi kêu chị về nhà. Và lúc mà chị nghe mẹ kêu thì chị đã chạy ra từ ở trong cái miếng đất vườn đó. Mà lúc đó mẹ chị mới thấy được ha, trời ơi, mẹ chị lo chị về nhà mà đánh chị quá trời đánh luôn. Đánh mà bình thường ba mẹ thương chị lắm, tại chị là con một, ba mẹ có la thì la chứ chưa bao giờ đánh. Mà cái ngày hôm đó không biết làm sao mà mẹ đánh chị đau thiệt là đau, mà ba không thèm can luôn. Ba kêu rằng đó là đánh nó đi, đánh nó hả là để cho nó tởn, sau này nó không có vô trong hả là cái miếng đất đó. Mẹ chị đánh mà vừa đánh vừa chửi, nói tại sao, tại sao á là đã hả dặn rồi, dặn là không có được đi vô trong đó chơi, mà tại sao á là vẫn lì, vẫn theo tụi nó vô trong đó. Bây giờ tao đánh nè, tao đánh là lần sau mà còn vô nữa ha là tao đánh cho què giò mày luôn, cho mày tởn. Thì lúc này á là mẹ chị vừa đánh vừa la, chị thì đau đớn nha, mà chị nghĩ rằng á là ủa mình đi vô trong đó đó, mình đâu có hả chọc phá gì ai đâu, với lại mình cũng không phải là leo lên cây để mà bẻ trái cây của người ta, mà mình chỉ lụm những cái trái bần nó rớt ở dưới đất thôi. Đằng này sao mà mẹ đánh mình dữ vậy, trời ơi sao kỳ vậy. Thì chị rất là uất ức các bạn. Sau cái trận đòn đó là chị tức tối trong người, chị uất ức trong người kéo dài cho tới lớn luôn, tới mười mấy năm sau chị nghĩ lại chị vẫn còn thấy ấm ức. Cho nên đó là cái lần đó thì vô tình á là ngồi nói chuyện với mẹ, chị mới nhớ lại cái trận đòn ngày hôm đó. Thì chị mới hỏi mẹ chị rằng á là mẹ, mẹ nhớ hồi đó khi mà con đi vô trong cái miếng đất kế bên chùa, cái mẹ đánh con quá trời không, mẹ nhớ không? Cái mẹ nói nhớ. Mà sao? Cái chị nói rằng á là lúc đó con theo tụi nó vô trong đó là con chỉ lụm những cái trái bần để mà về đâm muối ớt ăn thôi, chứ con đâu có chọc phá gì ai, với lại cũng không có leo lên cây để mà hái trái cây của người ta nữa. Mà sao mẹ đánh con dữ vậy? Con đi vô đó chỉ lụm trái bần thôi mà, mà sao mẹ đánh con dữ vậy? Mẹ biết rằng là hôm đó mẹ đánh con đau lắm, rồi con uất ức nha, mà cho tới tận bây giờ con vẫn còn uất ức, mà mẹ đánh con không có lý do gì hết trơn. Giờ mẹ nói đi, tại sao mẹ đánh con? Thì khi mà mẹ của chị nghe, mẹ của chị mới nói rằng là do hồi đó chị còn nhỏ quá, mới có 8-9 tuổi à, cho nên là mẹ không có nói, mẹ chỉ cấm thôi. Còn bây giờ chị đã lớn là mười mấy năm sau rồi thì mẹ sẽ kể lại cho chị nghe một cái câu chuyện để cho chị biết lý do vì sao mà chuyện này nó rất là kinh dị. Thì mẹ kể rằng là cái miếng đất đó là của ông thầy Pháp tên Mắt ha. Thì hồi cái lúc mà ông còn sống á, ông rất là giỏi luôn, ông hả là bắt ma nè, rồi ông trị quỷ nè, hoặc là đánh quỷ luôn. Nhưng mà không hiểu sao nha, ở trong xóm của chị hồi xưa á, là có một con quỷ. Mà con quỷ này á, thì bên người Khmer của chị gọi nó là quỷ lửa. Mà con quỷ lửa này nó rất là hung dữ các bạn. Nó chuyên môn nó bắt những cái người phụ nữ mà mới sanh con, những người mà mới sanh tầm khoảng chừng vài ngày hoặc là khoảng tháng mấy hai tháng á, là nó canh nó bắt. Nếu mà không kỹ á, nó sẽ canh nó bắt ha. Mà nhiều khi nó bắt luôn hai mẹ con luôn. Mà trong khi nó bắt rất là nhiều người phụ nữ rồi, nhưng mà ông thầy này á, ổng không làm gì được nó hết. Cứ mỗi lần á là nó bắt người ta ha, ổng dàn trận, ổng canh rất là nhiều luôn, nhưng mà vẫn bị hụt. Cho nên á là cái ông thầy Pháp này ổng rất là tức các bạn, ổng tức dữ lắm. Thì ông thầy này á là ổng có một người con dâu, người con dâu đó tên là Liên. Cái cô này á thì nhỏ tuổi hơn ba mẹ chị, cũng là bạn thân quen với lại ba mẹ chị, rất là thân luôn các bạn. Cổ kêu ba mẹ chị là anh chị nha. Thì cái cô Liên này á là khi mà con trai của ông thầy Pháp rước về xong rồi ở á, thì cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì cho tới khi mà cổ mang thai rồi cổ sinh con, tới cái lúc mà cổ sanh đâu được tháng mấy rồi đó, thì cái lần đó là có người ở tỉnh xa, nhà của người ta có người bị về vấn đề bùa ngải, cho nên là đã xuống nhà để mà rước ông thầy Pháp này lên nhà của họ để mà giúp giùm họ ha. Thì khi mà ổng đi thì cái lần đó là ổng đi đâu tầm khoảng chừng hơn một tuần ổng mới về. Mà cái lúc ổng đi đâu được 5-6 ngày thì cái cô Liên này nè là gặp mẹ chị mà cứ nói hoài, nói rằng là chị Hân ơi, chị Hân ơi, chị Hân, trời ơi, em sợ quá trời chị Hân ơi, giờ em biết làm sao. Mà chồng của cái cô Liên này thì đi làm ăn mà lâu lâu ổng mới về nha các bạn. Còn mẹ chồng thì vẫn ở trong nhà, nhưng mà người mẹ chồng thì không có biết gì về là trừ ma cả. Thì cái cô Liên này gặp mẹ chị mà cứ than, thì mẹ chị mới hỏi rằng là chuyện gì, em kể cho chị nghe coi, có chuyện gì mà sao mà em sợ hãi quá vậy. Thì cô Liên mới nói rằng là trời ơi, chị ơi, hồi cái lúc mà em về bên nhà anh đây á, em ở á, Thì ban đầu em ở không thấy gì hết, cho tới khi mà em mang bầu cũng bình thường, tới lúc sinh con mới sanh cũng bình thường. Nhưng từ khi á ba chồng em, cha chồng em ổng đi giúp người ta thì hả, là mấy ngày nay nha, ngày nào em cũng thấy quỷ hết, mà em thấy giữa ban ngày luôn chị. Thì khi mà nghe cô Liên này nói vậy á, là mẹ của chị mới hỏi làm sao em thấy, làm sao em kể chị nghe, mà thấy ban ngày á là thấy hồi nào. Cái cô Liên mới nói rằng á, thì hả, em thấy lúc tầm khoảng 9-10 giờ sáng, 9 mấy 10 giờ sáng á, mà mỗi ngày á là sau khi mà tắm rửa rồi hơ hơ lửa cho em bé xong rồi đó các bạn, thì cổ mới gom quần áo với lại gom tã của em bé, cổ đem đi giặt. Mà do hồi xưa đâu phải như bây giờ, con nít bây giờ thì rất là nhiều quần áo, còn hồi đó là ngày nào giặt ngày đó, tã mà dạng như là tã tam giác, tã vải trắng hồi xưa đó các bạn. Thì hồi đó đó là nhà người nào mà có đất rộng á thì người ta sẽ tự đào giếng ở phía sau để mà người ta lấy nước người ta xài, chứ đâu có được như là nước máy như bây giờ đâu. Thì cô Liên này ha, là mỗi ngày giặt đồ thì cổ đem cái thao đồ ra ngoài cái giếng á để mà cổ ngồi cổ giặt. Thì lúc mà em giặt đồ là tầm khoảng 9 mấy, chưa tới 10 giờ sáng nữa, mà khi mà em giặt đồ á thì tự nhiên em đang giặt em nghe một cái tiếng cười hí hí, nghe rất là ghê. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái giếng đi, thì ở gần đó tầm khoảng chừng 2-3 mét á là có một cái cây, mà cái cây này á thì chị không có biết tiếng Việt gọi cái cây đó tên là cái gì, mà cây này ha là nó rất là cao, nó lớn dữ lắm, và cái tàn của nó là nó đưa hẳn qua bên cái giếng luôn, giống như là nếu mà mình ngồi ở dưới giếng mình giặt đồ á là sẽ được cái cây này nó che cái bóng mát cho mình. Thì cái lúc mà em ngồi đó em giặt đồ, đang giặt cái tự nhiên em nghe cái gì thì khi mà em nghe cái em ấy giật mình, tại vì cái tiếng cười này á là nó vang từ trên nó vang xuống, cho nên đó là cô Liên mới ngước lên cô Liên nhìn. Thì khi mà cô nhìn á là cô mới giật mình, cổ sợ hãi mà cổ ngồi cổ chết chân luôn, là cổ cứ nhìn lên trển. Thì mẹ của chị mới hỏi mày thấy cái gì, mày thấy cái gì, cái hả nói rằng em thấy á là lúc mà em ngước lên em thấy trời ơi, ở trên cành cây có con nhỏ đó, trời thấy ghê lắm, nó mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng ngà, mà tóc tai của nó thì dài đùng thượt luôn, mà tóc bù xù nghe chị, mà cái lưỡi của nó dài dữ lắm. Khi mà nó nhìn em, nó ngước xuống nó nhìn em vậy nè, cái lưỡi nó thè dài ra, mà em còn thấy hai cái răng nanh của nó nữa. Rồi khi mà nó nhìn em mới nhìn nó thì con mắt của nó rất là bình thường, nhưng mà nó dòm vậy nè, cái từ từ từ từ cái con mắt nó to dần dần lên, xong cái nó giống như là nó nổ ra một cái bụp một cái rồi rớt hai cái con mắt xuống cái giếng á. Trời ơi, cái lúc đó hả em thấy vậy em mới hoảng hốt quá, ban đầu á em chết chân, sau đó em thấy hai con mắt nó rớt xuống giếng cái em hết hồn hả, em mới gom em mới lẹ lẹ lẹ lẹ em ginh cái thao quần áo em chạy vô nhà. Thì đó, ngày nào em cũng thấy hết trơn á. Cái mẹ của bạn sau khi mà nghe xong á thì mẹ chị mới nói rằng á, gì thấy ghê vậy mày, thiệt không, nhiều khi mày nhìn lầm thôi. Nó không, em muốn nhìn lầm mà ngày nào em cũng thấy nó, em sợ, cho nên đó là mấy ngày sau em đâu có dám ra ngoài giếng để mà em ngồi giặt đồ đâu, cho nên em mới múc nước đem vô trong để mà ngồi giặt. Thì khi mà em múc nước á là nó cũng cười để mà nó kêu em, để mà em nhìn ra em thấy nó, là ngày nào em cũng thấy, em sợ quá chị ơi. Thì khi mà mẹ nghe xong á, cái mẹ chị mới nói trời sao mà mày thấy giống như là người ta đồn cái con quỷ lửa trong xóm mình quá vậy mày. Thì cô Liên mới nói rằng là đúng rồi đó, đúng rồi đó, em thấy mà 9 mấy 10 giờ, giờ đó thì nếu mà xuất hiện là chỉ có quỷ thôi, thấy ghê quá vậy em sợ. Mà từ bữa giờ cha chồng em không đi á là cũng 5-6 ngày, là em thấy nó 5-6 ngày, còn cái lúc mà cha chồng em ở nhà thì em không có thấy nó. Thì lúc này không biết làm sao, cho nên á là mẹ của chị mới nói rằng á là thôi không mấy giờ mày đừng có giặt đồ nữa, rồi mày đợi cha chồng mày về mày nói ổng để coi coi hả là ổng tính còn sao, vì thấy ghê quá. Thì cô Liên nói trời không giặt đồ sao được chị, đồ đâu có nhiêu đâu, mỗi ngày mình phải giặt thì mới có đồ cho em bé xài. Thì mẹ nói thì không mấy giờ á là mày hả đổi cái giờ khác đi. Thì cô Liên nói em đổi rồi, nhưng mà cứ hễ giặt á là dầu rằng em ngồi ở phía trong mà vẫn nghe cái tiếng nó cười, rồi nó em nhìn ra là em thấy nó, giờ em sợ quá. Thì lúc đó không biết phải làm sao, kêu ráng là thôi bây giờ ráng đợi ông già chồng về chứ biết làm sao. Thì cho tới tầm khoảng chừng 8-9 bữa đó là ông mắt nào mới về. Thì khi mà ông về là hôm đó là bà vợ của Mark á, là đang lần quần làm công chuyện ở phía trước cái sân phía trước. Ổng mới đi vô trong nhà. Thì khi mà ổng vô ổng ngồi á, là cô Liên mới từ ở trong buồng á, là bồng em bé ra. Mới kể lại cho ông thầy Mark nghe. Nói rằng á, là cha cha, con nói này cha nghe. Từ cái bữa mà cha đi á, là ngày nào á, con cũng thấy quỷ hết. Là cô cũng diễn tả, cô kể lại giống như là đã kể cho mẹ chị nghe. Thì khi mà ông thầy Mark ổng nghe xong thì do là cái lúc này ổng mới về cho nên là ổng cũng hơi mệt trong người các bạn, ổng mới nói rằng là thôi con ẩm hả là cháu đi vô trong buồng đi, rồi là để hồi cha nghỉ mệt xong rồi cha bới cơm cho ăn rồi cha coi cho. Thì lúc đó là cô Liên mới ẩm bé đi vô trong buồng. Thì ông thầy Pháp ngồi đó một chút, ổng ngồi một chút xong cái ổng mới đi ra phía sau cái nhà bếp đó các bạn để mà ổng bới cơm ổng ăn. Thì khi mà ổng đứng bới cơm thì do là ban ngày mà cho nên nó là cái cửa sau là vẫn đang mở. Thì cái lúc mà ổng bới vừa bới xong, ổng quay qua đang tính đi lên phía trước nhà đó, là tự nhiên ổng thấy cái gì đó một cái du một cái các bạn, là giống như nó vô bằng cái đường cửa sau mà nó đi rất là nhanh, nó đi mà nó lướt qua mặt của ổng luôn. Nó là một cái du, nó quẹo vô trong cái buồng. Thì lúc đó ổng giục cái tô cơm, ổng mới chạy lại. Thì khi mà ổng chạy lại đằng ngay chỗ cửa buồng á, là cái con quỷ này đó đã nhập vô trong xác của cô Liên rồi. Cái tay là vẫn ôm em bé nha các bạn, mà nó nhập vô lúc đó cái mặt rất là ghê. Cái mặt cô Liên lúc này á, là trợn trắng, con mắt rất là kinh dị. Thì nghe tiếng á, cho nên đó là mẹ chồng của cô Liên cũng chạy vô. Thì hai vợ chồng thầy Pháp này đứng dòm là thấy vậy nè các bạn. Cô Liên mới nói vậy nè, vừa ảnh đứa nhỏ trên tay mà con mắt thì trợn trắng. Rồi mới nói rằng, sao? Sao thằng già? Mày muốn trừ tao hả? Mày muốn trừ tao hả? Đâu có dễ, đâu có dễ, nay hả? Tao vô tao bắt con dâu mày luôn nè. Xong cái hả, vừa nói xong cái câu đó bắt đầu giật cái cổ ra làm sao. Mà các bạn biết giật rất là mạnh, kêu một cái rắc một cái là cái cổ cô Liên bị gãy luôn. Bị gãy thì khi mà cái cổ bị gãy á, là cổ ngã xuống là nó xuất ra, nó chạy mất các bạn. Coi như là ông mắt ổng không có kịp trở tay gì cả, và do em bé nó rớt xuống đất á, rồi á, là cũng mất luôn. Thì hai mẹ con cô Liên đã mất như vậy. Thì sau khi mà mất xong á, thì ông thầy Pháp ổng rất là đau khổ. Tại vì ổng nghĩ rằng á, là trong khi ổng cả đời ổng làm thầy Pháp, ổng giúp cho người ta, mà bây giờ không thể nào mà giúp cho con cháu trong nhà mình được, mà để quỷ nó vô nhà mà nó bắt như vậy. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau á, thì ông Mắt này ổng cũng bị đột quỵ và ổng qua đời. Nhưng mà từ khi mà ông Mắt ổng qua đời á, thì ở trong xóm á, là không có còn ai nhìn thấy cái con quỷ lửa đó nữa. Là từ đó về sau yên bình luôn các bạn. Cho nên á, là những người ở trong xóm của chị hồi xưa á, người ta đồn rằng á, là do ông thầy Pháp này nè, ổng chiến với lại con quỷ để mà ổng hả là diệt nó. Thì do là ổng diệt chiến qua chiến lại cho nên cả hai cùng chết. Thì mới giải thích được lý do vì sao mà sau khi mà ông Mắt ổng chết đó, thì cái con quỷ đó nó cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng mà cho tới sau này á, là do những người lớn ở trong xóm người ta sợ rằng á, là con quỷ nó vẫn quẩn quanh ở trong cái miếng đất vườn của nhà của ông thầy Mắt này. Cho nên nó là không có cho con cháu đi vô trong đó chơi. Tại vì sợ rằng á, là lỡ mà con nít mà nó vô trong đó bị quỷ bắt. Thành ra là giàu rằng không có thấy, nhưng mà các bậc phụ huynh ở trong xóm đều cấm, không có cho con mình vô trong đó. Thì mẹ của chị đã kể lại cho chị nghe, đó là lý do vì sao mà mẹ của chị cấm, mà chị vẫn không nghe chị vô trong đó, cho nên đó là mẹ rất là tức và mẹ đánh chị như vậy. Thì đó là cái câu chuyện do một chị ở Malaysia đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà mình nghe cái câu chuyện này á, mình thấy sao mà thấy ghê quá các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Chị này á, là sinh năm 1976. Mà chuyện này thì Thi nghĩ rằng chắc là cũng cách đây là hơn 50 năm về trước rồi. Cho nên á, là hồi xưa thì ma quỷ rất là nhiều, rất là lộng hành các bạn. Thì cái câu chuyện này á, là không hề hư cấu một cái tí nào đâu. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này cũng khá là ghê các bạn. Thì chuyện này á, là do một bạn nam, hiện tại á, thì bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do hai người bạn của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là bạn có hai đứa bạn, một đứa thì mình gọi tên là Phong, một đứa là tên Thảo đi. Thì bạn Phong và bạn Thảo này hai người đã quen nhau là 5 năm trời, cho nên là hai người là hay đi du lịch cùng nhau. Thì cái lần đó là do được nghỉ mấy ngày, cho nên là hai đứa đã quyết định là sẽ đi Đà Lạt. Thì bạn nói rằng là hai đứa này nó tính là nó sẽ đi Đà Lạt là ngày thứ ba, là tối thứ hai nó sẽ đi, là nó tự chạy xe Honda nha các bạn, là nó đi là thứ ba nó lên tới Đà Lạt nè, rồi nó chơi thứ tư thứ năm, tới thứ thứ sáu thứ bảy á là nó mới về, tối thứ sáu nó về là sáng thứ bảy nó có mặt tại Sài Gòn. Là hai đứa tính như vậy là nguyên nhóm ai cũng biết cả. Thì cũng đúng như cái dự định của nó là tới tối thứ hai là tụi nó đi, do là tụi nó tự chạy xe Honda cho nên nó là đi tới 8 tiếng đồng hồ mới tới Đà Lạt. Thì cho tới sáng thứ ba là nó đã lên tới Đà Lạt rồi, thì lúc đó là tụi nó cũng đi ăn sáng nè, rồi á là ghé một số chỗ để mà chụp hình check in. Thì bạn kể rằng á là buổi sáng ngày thứ ba, cái lúc mà bạn lên trên Facebook á là bạn thấy tụi nó là hai đứa úp hình check in trên Đà Lạt rồi, là đinh ninh là tụi nó đã lên rồi đúng không? Nhưng mà cho tới tối thứ ba tầm khoảng 11 giờ đêm á thì bạn chở bạn gái của bạn đi ăn đêm. Thì cái lúc mà hai đứa đang ăn vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy thằng Phong với thằng Thảo đang chở nhau. Cái lúc này á bạn mới nói với bạn gái của bạn nó: ủa sao hồi sáng anh thấy tụi nó là lên Đà Lạt rồi rồi chụp hình check in nữa. Cái bạn gái của nó: ừ đúng rồi, tụi nó lên chảnh. Ủa mà sao giờ tụi nó đang chạy đây là sao, là tụi nó về rồi hả? Cái lúc này á là hai bạn này mới lật đật lấy xe rượt theo. Thì khi mà rượt theo thì đúng là Phong với con Thảo thiệt, nhưng mà hai đứa này á là mặt đứa nào đứa nấy rất là thất thần. Thì bạn mới hỏi rằng đó là: ủa hồi sáng này tao thấy tụi bay á là úp hình ở trên Đà Lạt rồi, check in trên Đà Lạt rồi, mà sao giờ tụi bay về đây, sao kỳ vậy? Cái lúc đó đó Phong nó mới nói rằng đó là: thôi mẹ ơi, giờ tao mệt quá, thôi để hả tao chở Thảo về, xong rồi tao chạy về nhà tao ngủ, tao ngủ rồi xong có gì á là chiều chiều mai đi, rồi á là hẹn nguyên cả nhóm là đi ăn với nhau, rồi lúc đó tụi tao kể cho nghe. Thấy ghê lắm. Thì sau đó tụi nó cũng chạy về nhà. Thì qua ngày hôm sau bắt đầu hẹn nguyên một nhóm tầm khoảng 7-8 người, nguyên nhóm bạn của bạn á là đi ăn. Thì khi mà vô á là nó đã kể cho nghe, nó nói rằng á là cũng đúng như là cái dự định là tối thứ hai đi sáng thứ ba tới ha. Thì lên tới là cũng ăn uống rồi ghé chụp hình xong rồi mới về để mà nhận phòng khách sạn là vào buổi trưa. Thì khách sạn người ta là giao phòng lúc mấy giờ đó, thì lúc mà hai đứa vô rồi á là đem hành lý lên cất, rồi do là đi mà nguyên một đêm cho nên cũng mệt, cho nên nó là hai đứa mới nói rằng á là thôi bây giờ tắm rửa rồi ngủ một giấc, rồi tới chiều á là mình sẽ đi chợ đêm Đà Lạt nè, rồi á là mình sẽ hả là đi những cái chỗ khác nữa. Thì hai đứa mới vô tắm, thằng Phong nó vô tắm trước, nó vô nó tắm rửa xong cái nó ra cái nó nằm trên giường á các bạn, nó mới chơi game trên điện thoại á. Thì tới thằng Thảo nó vô nó tắm, nó gội đầu, mà tóc của thằng Thảo này rất là dài, tóc nó dài phải là qua lưng quần luôn. Thì nó gội đầu xong rồi á thì ở trong nhà tắm là có một cái máy sấy, còn cái lược á là cũng ở trong nhà tắm luôn, nhưng mà do là cái thói quen của nó là nó phải sấy khô cái tóc rồi nó mới gọi là chải đầu ha. Thì nó sấy cho đã xong rồi khô hết rồi á thì nó lại đi làm biếng, nó không chải đầu. Thì lúc này nó đi ra cái nó mới leo lên giường, nó mới nằm kế thằng Phong, thì bắt đầu á là nói: mệt quá bây giờ ngủ trước đi anh ơi. Xong thì hai đứa mới chìm vô giấc ngủ. Và trong cái lúc mà anh Thảo nó ngủ là nó còn nắm tay của thằng Phong vậy nè, nắm cái tay của thằng Phong rất là chặt. Thì anh Thảo mới kể rằng á là cái lúc mà nó ngủ ha, nó ngủ một hồi sao cái tự nhiên á là nó nghe cái tiếng cọc cạch ở ngoài phía cửa, thì nó mới mở mắt ra. Khi mà nó mở mắt ra nó thấy một người đàn bà, mà cái bà này á là bả mặc trên người cái bộ đồ lao công của cái chỗ khách sạn đó đó. Thì nó mới nghĩ rằng: ủa phòng mình á là mình đã khóa cửa trong mà mình đã gài cái chốt bằng dây xích đó các bạn, với lại á là trong phòng có khách, nếu mà khách không yêu cầu á thì làm gì mà lao công vô dọn phòng. Thì lúc này á là nó nhìn nó thấy cái bà này á đi từ ở ngoài cửa đi vô, nó cũng thắc mắc là tại sao bả mở được cửa trong khi mình đã ràng cái dây xích rồi, mà tại sao bả vô được. Bả đi vô cái bả đi lòng vòng trong phòng vậy đó. Mà lúc đó ha, nó cứ nhìn bả nha, nhưng mà cái mình của nó không nhúc nhích gì được. cái miệng của nó cũng không có kêu gì được hết, tay chân cứ ngắt luôn, cái tay của nó vẫn còn nắm cái tay của ông Phong. Thì lúc này ha, là nó thấy bà đi lòng vòng xong rồi, cái bà mới đi vô trong nhà tắm, bắt đầu bà cầm ra cái lược các bạn. Thì khi mà bà cầm ra cái lược á, bà mới lợi đằng cái chỗ nó đang nằm, bé Thảo đang nằm á. Thì do là cái tóc của nó dài cho nên nó để cái tóc qua vậy nè, tóc ai dài tối mình ngủ cũng vậy, là nó để tóc ra vậy nè. Thì bà mới kéo cái tóc của nó ra, bà bắt đầu bà chải các bạn, bà chải mà tóc của nó dài quá, do là cái giường này á thì giống như á là nó nằm cũng gần ở phía ngoài, cho nên nó là cái tóc của nó mới đưa ra ngoài cái cạnh giường. Thì bà cứ chải, bà cứ chải, cứ chải, cứ chải cho nó vậy nè. Rồi vừa chải mà vừa nói á là: con ơi, hồi cái lúc mà cô còn sống á, là ngày nào á cô cũng chải đầu cho con cô vậy chứ. Bà nói vậy đó các bạn, bà nói rằng: con ơi, hồi cái lúc mà cô còn sống á, là ngày nào cô cũng chải đầu cho con cô vậy hết trơn á. Bà cứ vừa chải mà vừa nói, vừa chải vừa nói. Thì lúc này bạn Thảo rất là sợ, tay chân của bạn ấy là cứng ngắc luôn. Bạn muốn kêu bạn Phong nằm kế bên mà không có kêu được, không làm gì được hết, mà cái tay vẫn đang nắm chặt vậy nè. Thì bạn ấy chỉ nhúc nhích được cái bàn tay của mình, những cái ngón tay của mình là bạn cứ bấu, giống như là bạn bóp thiệt là chặt vô trong cái tay của bạn Phong, cứ bóp chặt vậy đó. Thì bóp mà coi như Phong, thí dụ như nếu mà mình bóp chặt mà mình vấu những cái ngón tay mà nữ thì thường móng tay dài, mà bạn bấu vô ha, là trên tay của Phong ta nói hả, là nó lủng hết trơn luôn, chảy máu luôn đó. Nhưng mà Phong nó cũng không vậy, không hiểu lý do gì sao mà Phong cũng vậy, mà nó cứ cố gắng, nó quấu vậy đó. Thì bà chải xong cho một hồi các bạn, cái bà đứng dậy bà đi ra. Thì khi mà bà đi ra rồi á, là bạn Thảo này mới tỉnh. Và cái lúc mà bạn Thảo tỉnh ngồi bật dậy được rồi, thì bạn Phong kế bên lúc này cũng tỉnh và ngồi bật dậy. Trời ơi, Phong mới nói rằng: trời ơi, em ơi, sao kỳ quá, sao kỳ quá. Bà Thảo thì bà khóc lên: anh ơi, thôi ơi, em không ở đây đâu, về về anh ơi, không đi chơi gì nữa chân, về. Nó sợ quá các bạn, về về. Và khi mà tỉnh á, dòm lại mái tóc là được chải rất là gọn gàng, không có còn rối nữa. Trời ơi, hai đứa bắt đầu lật đật gom đồ trả phòng khách sạn đi về luôn. Trên đường về á thì ông Phong cũng nói rằng á, là cái lúc mà ông Phong đang ngủ á, là cảm giác như là bạn gái của mình quấu vô cái tay của mình, đau thiệt là đau. Nhưng mà ngộ điều rằng mặc dầu rất là đau mà bạn Phong không thể nào nhúc nhích, không thể nào mà tỉnh được. Biết là đau, là muốn kéo cái tay ra, muốn ngồi bật dậy nhưng không làm được, cái mình cứng ngắc luôn. Cho tới khi mà bạn Phong niệm Phật á, thì khi mà bạn ấy niệm Phật thì lúc đó là bạn mới tỉnh dậy được. Thì lúc này Thảo nó cũng tỉnh dậy kế bên ngồi bật dậy. Trời ơi, nguyên đám nghe xong thấy ghê quá. Phong nó mới đưa ra nè: tụi bay thấy không, cái tay tao nè, trời ơi hả, con Thảo nó quấu tay tao mà mày tụi bay nhìn coi, tróc da chảy máu hết trơn, bây giờ vẫn còn nè, thấy ghê vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà của hai người bạn của bạn Nam đã trải qua, và bạn ấy nghe được và gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này mình thấy ghê các bạn ha, mặc dầu á là tuy rằng bạn Thảo nói rằng nhìn bả rất là bình thường, giống như là cái người mà tạp vụ lao công bình thường vậy đó, rồi hả là đi vô phòng chứ không có cái gì mà kinh dị cả. Nhưng mà cái lúc mà bà này bả đi vô ha, là bả đi vòng, mình mẩy của Thảo lúc đó đã cứng ngắc rồi. Và sau khi mà tụi này tỉnh rồi gom đồ á đi ra, thì cái cửa phòng vẫn còn đóng yên nguyên, không hề có vết gì là mở vô cả, các bạn vẫn là khóa cái dây xích ở trong luôn. Thì đó là hai câu chuyện của hai người bạn bạn á, là đã trải qua ở trên Đà Lạt. Khi mà nghe chuyện này, tuy rằng cái hình ảnh kinh dị không có, nhưng mà mình vẫn thấy ghê các bạn ha. Thì đây là hai câu chuyện của tập 1191 ngày hôm nay. Thi á là đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1192. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á là cái giọng của Thi á là không có được khỏe nè các bạn, cho nên đó là Thi không có nói nhiều, các bạn thông cảm ha. Đáng lẽ là Thi tính kể thêm một chuyện nữa, nhưng mà Thi sợ rằng đó là nói nhiều quá là tiêu luôn, là bị khan tiếng luôn á, thành ra là thôi mình ngưng tại đây các bạn ha.